Chương 13, vĩ thú hóa tỷ giả nỉ tạ đối chiến mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn. Tỷ giả nỉ tạ đang đối mặt hỏa điểu đến thời điểm, một tầng lá mỏng xuất hiện tại tỷ giả nỉ tạ trước người, đem cái kia mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn anh dũng bạo viêm điện giật chim ngăn cản xuống dưới. Thế nhưng cả dù hạ cùng tỷ giả nỉ tạ vẫn là xem thường cái này anh dũng bạo viêm điện giật chim, mặc dù phần lớn công kích đều bị chặn, thế nhưng cái kia hỏa diễm cùng sóng xung kích đều trực tiếp ở huyễn thải thủy tinh tháp bạo phát. Cột lửa ngất trời quán xuyên thủy tinh tháp đường đi, nổ tung sóng xung kích đem tỷ dạ nhỉ tạ chung quanh mặt đất đi ra toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Tỷ dạ nhỉ tạ trực tiếp từ huyễn thải thủy tinh tháp bên trên rơi xuống. Tỷ dạ nhỉ tạ rớt xuống. À gì à, ở ban ngày chỉ thấy qua tỷ dạ nhỉ tạ đối với cả rủ hạ tỷ dạ nhỉ tạ đương nhiên nhận thức. Phía dưới khán giả đều la hoàng lên. Đây nếu là ngã xuống, thật là sẽ chết bộ kẻ mẩn. Vương giả lĩnh vực. Lĩnh vực vũ trang tỷ dạ nỉ tạ, vi thú hóa đi cả rủ hạ trên người đột nhiên khí thế mở ra, một đạo màu vàng lĩnh vực từ cả rủ hạ dưới chân của mở rộng ra. Chỉ là lần này cùng thứng lui tới không giống với, lĩnh vực phơi bày là hình cầu khuyết tán, mà không phải cho tới nay bình diện khuyết tán. Cả rủ hạ phía sau người kia lại lần nữa xuất hiện, 443 bất quá vẫn là mơ hồ không thấy rõ dáng vẻ. Chỉ thấy người nọ giơ tay lên trong lúc đó. Nguyên bản đang ở té xuống tỷ dạ nhì tạ trên người đột nhiên phát ra quang mang, ánh sáng màu vàng sau khi dừng lại, tỷ dạ nhì tạ trên người đột nhiên hiện ra một cỗ hào quang màu vàng đất, làm tỷ dạ nhì tạ trên người quang mang sau khi xuất hiện, toàn bộ mật hốt tô thành phố trên mặt đất cắt đất đều rối rít tràn hướng tỷ dạ nhì tạ. Tỷ dạ nhì tạ bị vọt tới hạt cắt nâng thân thể, sau đó ở giữa không trung, tại chỗ có đang ở quan sát khán giả trước mặt. Tỷ dạ nỉ tạ bị hạt cắt vây quanh thành một viên trứng to lớn. Rất nhanh đản bên trên xuất hiện vết rách, một cái to lớn sa thổ hình thành đuôi sông phá vỏ trứng, một con tràn đầy sa thổ tạo thành tỷ dạ nỉ tạ. Sao cái này là cái gì bở lạ gì kẹn mạ sở rõ ràng cảm giác được trước mắt con quái vật này cường hãn, hết sức kinh ngạc hỏi. Lĩnh vực vũ trang, quán quân cấp lĩnh vực đặc thù năng lực. Dĩ nhiên đây là tỷ dạ nỉ tạ độc trúc với tỷ dạ nỉ tạ lĩnh vực vũ trang. Ta xưng là vĩ thú hóa. Cụ thể là cái gì ta sẽ không giải thích. Nói ngươi cũng không biết. Cả dù hạ mặc dù là hướng về phía bờ lạ dị kẻn mạ sở giải thích. Thế nhưng chân tướng cũng không dừng là cả dù hạ nói như vậy. Đây là cả dù hạ căn cứ tỷ dạ nỉ tạ trên người cái kia gạ ạ dạ năng lực, mượn lĩnh vực võ trang lực lượng đem năng lực lớn nhất biến hóa, tạo thành cùng loại hổ cả thế giới vĩ thú hóa. Dĩ nhiên bây giờ vi thu hóa chỉ là vẫn chưa xong cha nở dê tha y mà thôi. Vi thu hóa tỷ dạ nỉ tạ dùng cái kia thật dài hạt cắt chế thành đuôi đưa dài, móc vào huyễn thải thủy tinh tháp đỉnh, toàn bộ vi thu hóa cắt đất tỷ dạ nỉ tạ trực tiếp ghé vào huyễn thải thủy tinh tháp bên trên. Được rồi, hiện tại bắt đầu là vi thu hóa tỷ dạ nỉ tạ đối chiến mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn. Cả dù hạ cười hướng về phía bờ lạ dẻ kèn nói rằng, chỉ là lĩnh vực mở ra cả dù hạ. Mặc dù là cười, cũng là mang theo một loại khí thế khó hiểu. Bỡ lạ dị kèn mạ sờ nuốt một cái giọng điệu, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt quỷ dị như vậy gì đó, coi như là trước đây lần đầu tiên sử dụng mẹ gạ tiến hóa cũng không có như bây giờ. Bất quá bây giờ là không được cũng phải lên. Bỡ lạ dị kèn, phun ra hỏa diễm. Bỡ lạ dị kèn mạ sờ giống như là vì đem bất an trong lòng đè xuống, hướng về phía mẹ gạ bỡ lạ dị kèn lớn tiếng hô. Mẹ gạ bờ lạ dị kèn từ tháp bên trên trực tiếp nhảy xuống, há mồm chính là một đạo phun ra hỏa diễm. Khi ở bỉm cạ rủ hạ vung tay lên, hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô. Vĩ thú hóa tỷ dạ nỉ tạ há miệng ra, một đạo màu đen hỉ ở bỉm trực tiếp từ trong miệng xì ra, trực tiếp đem mẹ gạ bờ lạ dị kèn hỏa diễm phá tan. Bất quá mẹ gạ bờ lạ dị kèn xem thời cơ nhanh hơn, trực tiếp dùng sức đạp ở huyễn thải thủy tinh tháp trên vách tường, nhảy lên một cái, tránh được hỉ ở bỉm. Bất quá bỡ lạ dị kèn dù sao không biết bay, cứ như vậy trực tiếp rơi mất xuống phía dưới. Bỡ lạ dị kèn, cứ như vậy thuận thế sử dụng anh dũng chim. Bỡ lạ dị kèn mạ sở khả năng ổn định lại, hướng về phía mẹ gạ bỡ lạ dị kèn hô. Mẹ gạ bỡ lạ dị kèn khí thế toàn thân hóa thành một đạo khí toàn, trực tiếp nhân thể xông về mặt đất. Tỷ giả ni ta nhìn đúng sử dụng thủ hạc chim ô. Cả dù hạ hướng về phía tỷ giả ni ta hô. Anh dũng chim trạng thái mẹ gạ bờ lạ dị kèn rơi xuống đất thời điểm, trên mặt đất nổi lên cơn lốc, sau đó mẹ gạ bờ lạ dị kèn một cái cuốn, chân phải chợt dùng sức nói ném, một con ạ sủ cả từ bờ lạ dị kẻn dưới chân của ném. Nào giống như là hỏa điểu đá đánh thẳng đến tỷ dạ nhì tạ. Mà tỷ dạ nhì tạ bên này tiễn mở đuôi, nhanh chóng hạ xuống. Trên đuôi nhanh chóng ngưng tụ một cây lớn thủ hạc chim âu, dùng đuôi hướng về mẹ gã bờ lạ dị kẻn vùng, trực tiếp xuyên thấu anh dũng chim. Cái kia thủ hạc chim âu tuy là cũng nát không ít, bất quá vẫn là bắn thẳng về phía mẹ gã bờ lạ dị kẻn. Thách ra bờ lạ dị kẻn mạ sở vội vàng hô. Mẹ gã bờ lạ dị kẻn một cái nhảy nhanh chóng ở huyễn thải thủy tinh tháp không ngừng chạy vội đi tới, mà tỷ dạ nhỉ tạ thủ hạc chi mâu cắm thẳng vào trên mặt đất trực tiếp buộc phát ra một đạo đả kích cường liệt sóng, đem người chung quanh đều bước cho lui. Bắn liên tục xa trận vũ cả rủ hạ hướng về phía tỷ dạ nhỉ tạ hô. Vĩ thú hóa tỷ dạ nhỉ tạ ở giữa không trung ổn định thân hình dùng hạt cắt để cho mình nâng, sau đó há mồm trực tiếp phun ra một mảng lớn hình tròn sa đạn. Vĩ thú hóa tỷ dạ nhỉ tạ không chế hạt cắt năng lực càng cường đại hơn, trực tiếp một hơi thở hộc ra trên 100 viên sa đạn, những cái này sa đạn giống như là truy tung đạn đạo giống nhau, hướng về mẹ gạ bờ lạ dị kẻn vây quanh đi. Mẹ gạ bờ lạ dị kẻn hóa thành một đạo hồng sắc thân ảnh không ngừng đang tranh né, đối mặt với không ngừng từ phía dưới từng cái phương hướng đánh tới sa đạn, mẹ gạ bờ lạ dị kẻn cũng là dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng tránh thoát tất cả công kích. Chỉ là rõ ràng, tỷ dạ nhỉ tạ cùng cả rủ hạ chắc là sẽ không buông tha mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn. Ngược lại là huyễn thải thủy tinh tháp cũng là xui xẻo, lúc này huyễn thải thủy tinh tháp đã là bị hai bộ kẹ mẩn công kích khiến cho là hỏng bét, trên vách tường khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa hầm động. Cả rủ hạ không biết hiện tại bờ lạ dẻ kèn mạ sợ là không phải đang hối hận tương chiến đấu trường lựa chọn ở chỗ này. Công kích chính là tốt nhất phòng ngự, bờ lạ dẻ kèn, hỏa diễm quyền. Bờ lạ dị kèn mạ sở nhiệt huyết gieo họ. Mẹ gạ bờ lạ dị kèn hai chân giẫm ở huyễn thải thủy tinh tháp bên trên, dùng sức xông về tỷ dạ nỉ tạ, tay trái nắm thành quả đấm, còn mạo hiểm hừng hực hỏa diễm. Mẹ gạ bờ lạ dị kèn một cái hỏa diễm quyền đả hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ trên người.